Chương 1601, lúc này, Lương Ca là ảnh đế Oscar. An Lương là vua ném nồi. Bởi vì An Lương luôn thích đứng sau hậu trường điều khiển, không thích bị lộ ra ngoài ánh sáng. Nếu có thể ném nồi, đương nhiên là phải ném nồi cho người khác rồi. Ví dụ như tình huống lần này, An Lương liền nghĩ đến đối tượng ném nồi đương nhiên là Hoàng Quốc Tường. Với tư cách là tay sai vác nồi của An Lương, Hoàng Quốc Tường vác nồi quá ổn. Căn bản không tồn tại nguy hiểm lật xe nào. Hoàng Quốc Tường nắm nguồn tài nguyên khổng lồ, có nghĩa là Hoàng Quốc Tường có thể làm được rất nhiều việc, mà rất nhiều người bình thường căn bản không thể nào tưởng tượng được. Dưới tình huống như vậy, để cho Hoàng Quốc Tường gánh tội, lẽ nào lại không ổn? An Lương nghĩ sẵn trong lòng, anh mở phần mềm thông tin bảo mật của Cục Điều tra An ninh Quốc gia ra rồi gửi tin nhắn cho Hoàng Quốc Tường. An Lương, Lão Hoàng, Du Tiểu Xuân người này có độc. Hoàng Quốc Tường trả lời tin nhắn chỉ trong vài giây. Hoàng Quốc Tường, người này thực sự có độc. Hoàng Quốc Tường, những việc nhằm vào quốc gia chúng ta, đều là do người này làm. An Lương, cho nên đây là tên giặc bán nước hàng thật giá thật. Hoàng Quốc Tường, chính xác là tên giặc bán nước. An Lương, nếu đã như vậy, các anh không định làm gì sao? An Lương, dựa vào sức mạnh mà các anh nắm được. Chắc là có thể sắp xếp ông ta một cách thần không biết quỷ không hay nhỉ. Hoàng Quốc Tường, dựa vào sức mạnh mà công ty nhân nghĩa các cậu nắm được, cũng có thể sắp xếp ông ta chứ. Đối diện với câu hỏi của Hoàng Quốc Tường, An Lương phủ nhận không chút do dự. An Lương, không không không, anh quá đề cao sức mạnh công ty nhân nghĩa rồi. Hơn nữa, công ty nhân nghĩa là công ty nhân nghĩa, nó liên quan gì đến An Lương tôi? Hoàng Quốc Tường, mặc dù tôi không phải là người trẻ tuổi, nhưng tôi cũng hiểu sức mạnh của Internet. Hoàng Quốc Tường, tôi không đề cao sức mạnh mà công ty nhân nghĩa nắm được, trên thực tế là tôi đã đánh giá thấp sức mạnh của nó. Hoàng Quốc Tường, dựa vào điều tra của chúng tôi, công ty nhân nghĩa an toàn vừa tồn tại lại không tồn tại. Hoàng Quốc Tường, hoạt động của nó rất bí mật, chúng tôi muốn điều tra những thông tin liên quan đến nó cũng rất khó. Hoàng Quốc Tường, từ thông tin không chắc chắn, thêm một số suy đoán hợp lý. Chúng tôi nhận định rằng công ty nhân nghĩa an toàn không chỉ hoạt động ở Thái Lan, trên thực tế ở Việt Nam, Indonesia, Malaysia, thậm chí là Singapore, đều có dấu tích hoạt động của công ty nhân nghĩa an toàn. Hoàng Quốc Tường, cậu là một tên nguy hiểm. Hoàng Quốc Tường, cậu nắm rất nhiều tài sản, hơn nữa còn nắm chắc tổ chức nguy hiểm như công ty nhân nghĩa an toàn, trước đó tôi vẫn luôn do dự, có nên nói với cậu chuyện Du Tiểu Xuân hay không? An Lương không quan tâm đến việc điều tra của Hoàng Quốc Tường, nếu Hoàng Quốc Tường nói không điều tra, An Lương mới cảm thấy có vấn đề. Nói thẳng là đang điều tra, thực ra cũng không có vấn đề gì. An Lương, anh do dự điều gì? Hoàng Quốc Tường, tôi do dự, sau khi nói với cậu, cậu sẽ trả lời như thế nào? Hoàng Quốc Tường, cậu còn nhớ Lão Tiết không? An Lương, là người mà anh nợ 800 vạn sao? An Lương, anh ta vẫn rất giàu có. Hoàng Quốc Tường. Hoàng Quốc Tường, nếu Lão Chu thấy được lời đánh giá của cậu, có lẽ anh ta sẽ tự kỷ đấy. An Lương, có sao nói vậy, Lão Chu kia không phải là mắc chứng tự kỷ sao? Hoàng Quốc Tường, đừng chuyển chủ đề, trước đây Lão Chu đã từng nói, nếu tôi nói chuyện Du Tiểu Xuân cho cậu, có lẽ cậu sẽ đến chỗ Du Tiểu Xuân gây chuyện. An Lương, chúng ta có thể nói về luật cơ bản không? An Lương, anh vừa mới nói rằng anh đã điều tra phạm vi hoạt động của công ty nhân nghĩa an toàn, trong lịch sử trò chuyện cũng có tin nhắn tương ứng, phạm vi hoạt động của công ty nhân nghĩa không bao gồm quốc gia Bạch Đầu Ưng. An Lương, cho dù tôi muốn tìm phiền phức ở chỗ Du Tiểu Xuân, thì tôi nên làm như thế nào? An Lương, câu nói của anh lại đã nhắc tôi một khả năng. An Lương, Du Tiểu Xuân là tên giặc bán nước. An Lương, có phải các anh hận không thể nhanh chóng trừ khử ông ta không? An Lương, cho nên vấn đề là... An Lương, có phải anh cố ý nói việc này với tôi, để cho tôi biết có sự việc như vậy, sau đó các anh động thủ giải quyết ông ta? An Lương, Du Tiểu Xuân này vừa đề xuất muốn điều tra cơ mật công ty đầu tư An Tâm, sau đó ông ta lập tức bị thủ tiêu, nếu là tôi sẽ cảm thấy công ty đầu tư An Tâm có vấn đề. An Lương, Lão Hoàng, cái nồi này của anh có vấn đề đấy nhé. An Lương, chúng ta là người nhà đó. An Lương, cái nồi vừa đen vừa lớn thế này mà anh cũng đội cho tôi à? Đây. Hoàng Quốc Tường bị sốc trước lý luận mà An Lương đề ra. bởi vì Hoàng Quốc Tường cảm thấy An Lương nói rất hợp tình hợp lý, hơn nữa còn có lý có cơ sở. Chương 1602, người này đã trúng thưởng. Nếu đổi thành một người khác đến để xem kỹ sự việc này, chắc chắn sẽ sinh ra suy đoán tương tự như An Lương. Dù sao thì cũng thật sự quá giống tình hình An Lương phân tích. Nhìn chung, công ty đầu tư An Tâm bị Du Tiểu Xuân đề nghị nhằm vào, công ty đầu tư An Tâm có đủ động cơ gây án. Mối quan hệ giữa công ty đầu tư An Tâm và công ty nhân nghĩa An Toàn cũng không phải là bí mật gì, ít nhất trong mắt quốc gia Bạch Đầu Ưng thì cũng không phải là bí mật gì, cho nên công ty đầu tư An Tâm cũng có đủ năng lực gây án. Nếu đã có động cơ gây án, lại có năng lực gây án. Khi Du Tiểu Xuân thật sự chết rồi, công ty đầu tư An Tâm chắc chắn sẽ là kẻ tình nghi đầu tiên. Tuy nhiên, đứng ở góc độ của công ty đầu tư An Tâm, Hoàng Quốc Tường đã giao tư liệu tương ứng cho công ty đầu tư An Tâm, khiến cho công ty đầu tư An Tâm có được thông tin tương ứng, từ đó dẫn đến phân tích trên. Cho nên không phải Hoàng Quốc Tường đang đặt bẫy sao? Tất nhiên là, toàn bộ việc này đều là những việc mà ông vua ném nồi nghĩ sẵn trong đầu, khi vua ném nồi muốn ném nồi, tất nhiên phải chuẩn bị chu đáo, ngụy trang bản thân thành nạn nhân vô tội. Hoàng Quốc Tường, nếu tôi nói tôi không có suy nghĩ như vậy. Cậu tin không? An Lương, tôi tin hay không không quan trọng. An Lương, quan trọng là Du Tiểu Xuân không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. An Lương, nếu Du Tiểu Xuân này thật sự chết, anh nói tôi tin không? Hoàng Quốc Tường, lẽ nào cậu không cử người thủ tiêu ông ta sao? An Lương, lão Hoàng, anh nói như vậy không thú vị gì cả. An Lương, công ty đầu tư An Tâm chúng tôi hợp tình. Hợp lý, hợp pháp, hơn nữa công ty đầu tư An Tâm chúng tôi đứng ở thị trường nước Hạ, cho dù có bị điều tra cơ mật thì làm sao chứ? An Lương, lẽ nào bọn họ còn có thể đuổi đến tìm phiền phức chỗ tôi sao? An Lương, ngược lại. Các anh mới là thâm sâu. An Lương, không nói nữa, không nói nữa, lão Hoàng anh khiến cho tôi phải nhìn anh bằng cặp mặt khác rồi đấy. An Lương tỏ ý không muốn nói chuyện nữa, anh đã ném nồi thành công rồi. Tiếp theo phải xem thẻ đạo cụ đe dọa tài sản. Trong căn hộ 8806 ở chung cư quốc tế Vân Cảnh. Bởi vì An Lương vừa ném xong được cái nồi mà tâm trạng anh cũng khá hơn, anh ngước lên nhìn thời gian, đã gần rạng sáng. Mới sáng sớm, Ninh Nhược Sương đã chạy tới phòng đối diện là 8805, Trần Tư Vũ vẫn còn đang đánh đàn, bây giờ cô tập luyện vô cùng chăm chỉ, hẳn là muốn chuẩn bị tốt cho cuộc thi piano quốc tế. An Lương đi đến ngồi xuống bên cạnh Trần Tư Vũ, anh muốn thử sức xem có thể đuổi kịp tiết tấu của cô hay không, nhưng anh cũng nhận ra rằng trình độ của mình còn kém hơn cô ấy một bậc. Trần Tư Vũ liếc nhìn An Lương, cô nói, An Đại Sư, anh đừng gây náo loạn nữa, em sẽ chơi lại lần cuối cùng, vài phút nữa sẽ ổn thôi. An Lương đáp lại, anh vào phòng ngủ đợi em, lát nữa chúng ta cùng nhau tắm rửa. Sắc mặt Trần Tư Vũ bỗng nhiên đỏ lên. Trong phòng ngủ, An Lương gửi tin nhắn cho đám bạn đế đô. An Lương, giải quyết chuyện của Shimizu Yuki thế nào rồi? Tuy rằng đã sớm biết rõ câu trả lời nhưng anh vẫn cố tình hỏi. Bởi vì hệ thống nhân sinh người thắng đã khen thưởng. Hơn nữa An Lương cũng đã sử dụng ban thưởng đó rồi, sao anh có thể không biết chuyện của Shimizu Yuki đã được dàn xếp xong? Nhưng mà, biết qua hệ thống nhân sinh người thắng là qua hệ thống nhân sinh người thắng. Dựa theo logic bình thường thì An Lương chưa biết được chuyện này. Đó là lý do tại sao An Lương cố ý hỏi, anh muốn tìm hiểu từng chi tiết để lấp đầy nỗi nghi vấn trong lòng mình. Tiền Tiểu Cương bên kia nhắn lại, đã hoàn thành. Tiền Tiểu Cương, người này đã trúng thưởng. Tiền Tiểu Cương, nhưng chúng ta vẫn chưa gửi tin nhắn trúng thưởng cho anh ta. Tiền Tiểu Cương, bởi vì hiện tại có một loại dược phẩm có thể giải quyết trúng thưởng này trong 24 giờ. Vì để tránh tình huống như vậy, chúng tôi dự định sau 24 giờ sẽ nói cho đối phương tin tức trúng thưởng. Tiền Tiểu Cương, chúng ta sẽ dùng phần thưởng tiếp tục dây dưa quấy rầy tên khốn đó đến hết 24 giờ, cách đó sẽ khiến đối phương không có cơ hội và thời gian để sử dụng thuốc. An Lương, được lắm, Cương Tử, làm tốt lắm, cách này quả thực không có chút sơ hở nào. Tiền Tiểu Cương, ha ha, là công sức của thằng nhóc Lưu. An Lương, chà, làm tốt lắm. Không hổ là thành viên của câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh chúng ta. Đây là sự thật mà An Lương không thể phủ nhận, Mỗi một người bình thường tham gia vào câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh đều có chức trách riêng. Cho dù là nhân viên bảo vệ ở khuôn viên cũng có nhiệm vụ của riêng họ. Chí ít, vào những lúc cao hứng, bọn họ có thể cùng nhau trêu đùa một chút. Đương nhiên, nếu bọn họ thực sự có ý đồ xấu muốn trêu đùa An Lương, vậy thì phải dùng bát cơm của chính mình để trả giá, phải không? Chương 1603, mang thai ngoài ý muốn. Tiền Tiểu Cương, à, Lương ca, chúng tôi đã lên kế hoạch cho hoạt động đua xe từ thiện, dự định sẽ diễn ra từ ngày 5 tháng 5 đến ngày 7 tháng 5, cậu có thời gian không? Tiền Tiểu Cương, ngày 1 tháng 5 cậu có rảnh không? Lý Tồn Viễn, tôi đoán cậu ấy sẽ không có thời gian đâu. Vân Hải Dương, tôi cũng nghĩ vậy. Tiền Tiểu Cương Lý Tồn Viễn, lúc đi học, Lương ca cũng hay viện nhiều lý do. Ví dụ nói phải lên lớp, phải đi xử lý việc bận, hơn nữa, bạn gái cậu ấy cũng có lớp. Đương nhiên vì vậy mà chúng ta không có thời gian tìm gặp cậu ấy. Lý Tồn Viễn, nếu là ngày nghỉ định kỳ. Mọi người chắc chắn đều có thời gian, đây mới là lúc Lương ca không thể từ chối nhất. Tiền Tiểu Cương, có lý. Tiền Tiểu Cương, sở dĩ ngày 1 tháng 5 cậu không đi được là bởi vì đó là ngày quốc tế lao động sao? An Lương. Các cậu làm ơn giống con người hộ tôi với. An Lương, ngày 1 tháng 5 tôi phải về nhà. An Lương, xí nghiệp của nhà chúng tôi cần tôi xử lý một số việc. Tiền Tiểu Cương, wow. Cái lý do này hợp lý quá. Lý Tồn Viễn, không hổ là Lương ca, các loại lý do tinh tế liên tiếp xuất hiện. Vân Hải Dương, ba tên cặn bã các cậu quá đáng lắm rồi, tôi sẽ bị nhiễm thói hư của các cậu mất thôi. An Lương. Tiền Tiểu Cương. Lý Tồn Viễn, việc La Viện Viện mang thai ngoài ý muốn cậu xử lý thế nào rồi? Tiền Tiểu Cương. An Lương, hình như tôi vừa phát hiện một sự việc nghiêm trọng nào đó. Tiền Tiểu Cương, La Viện Viện mang thai ngoài ý muốn. Tiền Tiểu Cương, tôi nhớ rõ cô ấy là người hay đi chạy bộ cùng với Hải Dương mà. Lý Tồn Viễn, các cậu không biết gì à? An Lương Vân Hải Dương, Hải Dương. Chuyện là như thế nào vậy? Tiền Tiểu Cương Vân Hải Dương, bốn anh em chúng ta còn thân thiết hơn người nhà, sao cậu lại chỉ nói cho mỗi Tồn Viễn? Vân Hải Dương, chủ yếu là để cho Tồn Viễn chịu trách nhiệm, tôi đã nói cho người nhà họ rồi, đứa con này là của Tồn Viễn, tôi chỉ là giúp cậu ta gánh vác trách nhiệm mà thôi. Lý Tồn Viễn. An Lương, sau này đừng nói với tôi những chuyện như vậy nữa. Tiền Tiểu Cương, cười chết tôi rồi. Lý Tồn Viễn, chết tiệt. Tình hình là như thế nào? Vân Hải Dương, lần trước chúng ta đang chuẩn bị cho bữa ăn liên hoan, không phải tôi bị người nhà dục trở về đó sao? Vân Hải Dương, nên tôi thuận tay đổ vỏ cho cậu ta. Vân Hải Dương, chủ yếu là do tên nhóc cứng đầu Tiền Tiểu Cương không quen biết gì La Viện Viện, Lương ca lại càng không, chỉ có mỗi cậu ta thôi, vậy nên chọn ai, chắc các cậu cũng biết rồi phải không? Lý Tồn Viễn, mắt ói. Lý Tồn Viễn, bảo sao gần đây bố tôi lại hay có mấy hành động kỳ quái, luôn nhắc tôi ra ngoài chơi đùa thì cẩn thận một chút, tôi còn tưởng có chuyện gì. Lý Tồn Viễn, Hải Dương, cậu không thể thông báo trước cho tôi biết sao? Vân Hải Dương, ha. Chỉ là chuyện nhỏ thôi, tôi đã đưa 300 vạn tệ để giải quyết rồi. An Lương, tôi khuyên các cậu về sau nên thận trọng thì tốt hơn. Hôm nay là Lý Tồn Viễn, ai biết được ngày mai sẽ là ai trong chúng ta. Tiền Tiểu Cương, tôi cảnh báo, Tồn Viễn, Hải Dương, các cậu ở bên ngoài nên cẩn trọng. Lý Tồn Viễn, tôi cũng cảnh báo, tôi sẽ trở thành một người đàn ông tốt, tôi cũng muốn bước đi trên con đường chính nghĩa. Vân Hải Dương, tôi sẽ cố gắng hết sức mình. An Lương, cậu cố gắng hết sức, nhưng cậu bé Hải Dương không nghe theo. Tiền Tiểu Cương, ha ha ha ha ha ha. Lý Tồn Viễn, không sai vào đâu được. Vân Hải Dương. An Lương nhìn tin nhắn trong nhóm chat bạn thân Đế Đô, đột nhiên anh phát hiện mọi người đều là vua ném nồi. Tên Vân Hải Dương này vậy mà lại dám ném cái nồi to bạn tốt chạy bộ làm người ta mang thai ngoài ý muốn cho Lý Tồn Viễn, hành động này thật sự là quá thâm hiểm. An Lương, tôi lượng trước đây, cũng không còn sớm nữa, ngủ ngon. Tiền Tiểu Cương, tôi tin cậu. Lý Tồn Viễn, tôi cũng tin cậu. Vân Hải Dương, chúc cậu may mắn. An Lương, yên tâm đi, tôi sẽ không làm tới mức ra mạng người đâu. Đúng lúc này, Trần Tư Vũ bước vào phòng, cô đi tới bên cạnh An Lương, trực tiếp ngã vào trong lòng anh, thuận miệng hỏi, mấy người anh Viễn có chuyện cần tìm anh sao? An Lương phủ nhận đáp lại, buổi tối có thể có chuyện gì chứ? Anh tiếp tục bổ sung, anh Hải Dương đã làm ra một hành động rất ác độc. An Lương kể chuyện của Vân Hải Dương cho cô, dù sao Trần Tư Vũ cũng đã biết bộ mặt thật của từng người, việc bọn họ làm ra mấy hành động phóng đãng như vậy cũng không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên. Sau khi nghe xong, Trần Tư Vũ cười lớn. Lần này anh Viễn cũng thê thảm quá rồi. Trần Tư Vũ đáp lại, anh Viễn đã quen rồi. An Lương cười xấu xa nói, lúc trước ở trường đua quốc tế Golden Park, không phải em đã được tận mắt nhìn thấy anh Hải Dương đâm hỏng con Ferrari 488 Pista anh Viễn mới mua rồi sao? Trần Tư Vũ không nhịn được lại lần nữa cười to, xem ra, Lý Tồn Viễn đúng thật là đã quen với cái hố to của Vân Hải Dương rồi. Chương 1604, chăm sóc mèo lớn. An Lương buông điện thoại xuống, anh ôm con mèo lớn Đế Đô lên như bế một công chúa đi về phía giường. Mặc dù hiện tại đã là 12 giờ đêm, nhưng hai người vẫn hăng hái, lăn lộn, mãi cho đến gần một giờ cuộc chiến đấu mới kết thúc. Trần Tư Vũ gối đầu lên ngực An Lương, cô nghiêng tai nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của anh, sau đó tay phải có ý muốn thọt lét An Lương, nhưng An Lương không sợ bị thọt lét. Có một vài người tự nhiên không sợ bị thọt lét. Đã một giờ rồi, sáng mai 7 giờ em phải dậy, tên xấu xa nhà anh lại ngủ với em, tại sao không qua bên Sương Sương? Em biết mà. An Lương khẽ vuốt dọc sống lưng Trần Tư Vũ rồi nói. Đúng rồi, An Đại Sư, mẹ em muốn có một biển số xe Đế Đô, anh có thể lấy giúp không? Trần Tư Vũ hỏi. An Lương cười cười, anh nâng tay vân vê khuôn mặt tròn mềm mại của Trần Tư Vũ. Em có thể tự tin hơn không, chỉ là một biển số xe Đế Đô, có gì khó khăn chứ? Đối với người thường mà nói, để mà lấy biển số xe Đế Đô là việc hết sức khó khăn, nhưng đối với An Lương, biển số xe Đế Đô chỉ là chuyện nhẹ nhàng thêm vui vẻ. Đương nhiên Trần Tư Vũ biết biển số xe của cô chính là DEA C520, loại này là biển số xe vô địch, một cái biển số xe bình thường sao có thể làm khó được anh? Khi nào mẹ cần biển số xe? An Lương hỏi lại. Trần Tư Vũ hờn dỗi, đó là mẹ em. Cũng giống nhau thôi. An Lương cười xấu xa đáp lại. Trong lòng Trần Tư Vũ cảm thấy ấm áp vô cùng, cô thích sự quan tâm của An Lương từ những chi tiết nhỏ như vậy, dù cô biết An Lương không phải thuộc về riêng mình, nhưng khi cô và An Lương ở bên nhau, cô thấy rất vui vẻ. Chừng nào anh rời Đế Đô? Trần Tư Vũ hỏi lại. An Lương suy nghĩ một chút rồi mới đáp lại, trước ngày 1 tháng 5. Vậy thứ bảy có thể chứ? Trần Tư Vũ hỏi. Đương nhiên có thể. Tất nhiên An Lương đồng ý, đúng rồi, mẹ chọn xe gì vậy? Vẫn còn đang do dự. Trần Tư Vũ đáp lại. An Lương biết mẹ Trần Tư Vũ là giáo viên Dương Cầm, Trần Tư Vũ quyết định đi theo con đường đàn Dương Cầm cũng là do sự ảnh hưởng từ mẹ cô, vì vậy An Lương rất tò mò mẹ Trần Tư Vũ sẽ chọn loại xe gì? Có phương án chọn lựa nào không? An Lương hỏi. Trước mắt có ba phương án. Trần Tư Vũ đáp lại. Cái thứ nhất là Toyota Camry, cái thứ hai là Volkswagen Tayron, cái thứ ba là Mini Coupe. Hình như chúng đều không phải lựa chọn tốt. An Lương đề nghị, nếu không thì chúng ta tặng cho mẹ một chiếc xe. Trần Tư Vũ chần chừ, vậy không tốt lắm đâu. Có cái gì mà không tốt? An Lương vỗ về Trần Tư Vũ, em không cần nghĩ quá nhiều. Chỉ là tặng cho mẹ một chiếc xe mà thôi, cũng không phải chuyện gì quá lớn, trong lòng anh sẽ không có suy nghĩ gì khác. Trần Tư Vũ hờn dỗi, cô thật sự lo lắng rằng An Lương sẽ suy nghĩ quá nhiều. Nếu không, dựa vào thu nhập của mật viên BB, tự cô cũng có thể giải quyết chuyện này. Đúng lúc anh vẫn chưa chính thức ra mắt mẹ, tặng mẹ một chiếc xe coi như là quà gặp mặt, anh cảm thấy rất thích hợp. An Lương giải thích. Rồi tiếp tục bổ sung. Ngày mai em hỏi mẹ một chút xem mẹ thích xe gì để anh đặt trước một lần. Ừ. Trần Tư Vũ vui vẻ đáp lại, cảm ơn An Đại Sư. Hửm. An Lương lại vỗ Trần Tư Vũ một cái. Cảm ơn chồng yêu. Trần Tư Vũ nũng nịu nói, sau đó cô phát hiện một vấn đề, hình như bạn học Tiểu An lại biểu tình rồi. An Lương cũng muốn buông tha cho Trần Tư Vũ, nhưng bạn học Tiểu An không đồng ý. Hôm sau, 7 giờ sáng, Ninh Nhược Sương đúng giờ qua phòng chuẩn bị đánh thức An Lương và Trần Tư Vũ, kết quả cô bị An Lương đánh lén, cô chỉ có thể thành thật không dám động đậy, ngược lại để An Lương và Trần Tư Vũ ngủ thêm một giấc nữa, tới gần 9 giờ, Trần Tư Vũ mới tỉnh dậy, sau khi nhìn thấy thời gian, cô có cảm giác hơi cô đơn, nhưng khi thấy Ninh Nhược Sương cũng ở đây, cô lập tức trở nên vui vẻ. Tốt xấu gì cũng không phải chỉ có một mình cô đến trễ, có người làm bạn cảm giác thật tốt. Lúc gần 9 giờ 45 phút sáng thứ tư, trong phòng đàn số 9 học viện M nhạc quốc gia, Trần Tư Vũ lại một lần nữa đến muộn, nhưng Tôn Mẫn Chi không hề cảm thấy bất ngờ hay ngoài ý muốn, ngược lại bà cảm thấy việc Trần Tư Vũ không đến muộn mới là chuyện kỳ lạ. Cái đó, cô Tôn, em đi luyện đàn trước đây à? Trần Tư Vũ đã không còn lý do nào để biện minh cho mình nữa, cô cũng không tìm được lý do gì nữa, chung quy thì tất cả lý do đều đã được sử dụng hết rồi. Còn có thể tìm được cái lý do gì nữa? Ví dụ như lý do thang máy bị trục trặc cũng đã dùng tận 3 lần. Tôn Mẫn Chi biết Trần Tư Vũ sống ở chung cư quốc tế Vân Cảnh, nếu như thang máy chung cư quốc tế Vân Cảnh có thể liên tục gặp trục trặc tận 3 lần chỉ trong một thời gian ngắn như vậy thì danh tiếng của chung cư quốc tế Vân Cảnh sẽ tệ đến mức nào? Đúng không? Lý do này thật quá miễn cưỡng, khó tin. Đi đi. Tôn Mẫn Chi đáp lại. Trần Tư Vũ đi về phía cây đàn piano với vẻ mặt thể hiện rõ sự lo sợ sẽ bị phát hiện. Mộc Tâm Mỹ nhường lại vị trí cho cô. Cô ấy giơ ngón cái lên biểu hiện sự cảm phục với Trần Tư Vũ. Không ngờ rằng càng ngày cô lại càng đến muộn hơn trước. Chương 1605, cảm ơn vì lời mời. Những người từ quốc gia Bạch Đầu Ưng. Thời điểm luyện đàn của mọi người bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút, lúc trước, Trần Tư Vũ 8 giờ sẽ có mặt, thời gian đến muộn nhất cũng không quá 8 giờ 30 phút. Sau đó, thời gian có mặt của Trần Tư Vũ lại vượt qua 8 giờ 30 phút, thậm chí có lúc sau 9 giờ mới tới. Hôm nay, cô ấy đúng là đã lập kỷ lục mới. Chỉ cần thêm một chút nữa là thành cô ấy đi học lúc 9 giờ 45 phút. Gặp phải tình huống như vậy, Tôn Mẫn Chi không biết phải làm thế nào. Nếu phải nói thật, Tôn Mẫn Chi thật sự rất phục Trần Tư Vũ, nếu bà ở trong hoàn cảnh hiện tại của Trần Tư Vũ. Có thể kiên trì luyện đàn mỗi ngày đã là rất khó rồi nhỉ? Tôn Mẫn Chi có biết chuyện homestay mật viên đã chuyển sang tên của Trần Tư Vũ, không chỉ là quyền kinh doanh mật viên, thậm chí có cả quyền sở hữu mật viên. Tôn Mẫn Chi cũng biết giá trị của mật viên lên tới gần 2 ức nhân dân tệ, vậy mà Trần Tư Vũ vẫn luôn nỗ lực luyện đàn, bà còn có thể nói gì nữa. Lúc Trần Tư Vũ đang luyện đàn, An Lương lại đang kiểm tra tình hình ở Bảo Tỉnh. Tình hình hiện tại của Bảo Tỉnh có chút không ổn, có thể nói là nước sôi lửa bỏng, An Lương vừa xem náo nhiệt, vừa xem báo cáo tình hình chi tiết của Bảo Tỉnh. Nếu có thể thì anh sẵn sàng đổ thêm dầu vào lửa, khiến mọi chuyện trở nên phức tạp hơn. Quốc gia Bạch Đầu Ưng xa xôi, chênh lệch với nước Hạ 12 giờ. Ở nước Hạ lúc đó là 9 giờ sáng, còn ở quốc gia Bạch Đầu Ưng là 9 giờ tối. Tư vấn viên của tổ chức tư vấn cấp cao trực thuộc nội vụ quốc gia Bạch Đầu Ưng là Du Tiểu Xuân đang tập thể thao vào ban đêm. Đối với việc tham gia vào quốc gia Bạch Đầu Ưng, ông ta rất thích, ông ta cảm thấy nơi này tốt hơn quê hương của mình rất nhiều. Dù sao thì Du Tiểu Xuân cũng lớn hơn An Lương nhiều tuổi, nếu so về những năm trước đây. Sự thật là quốc gia Bạch Đầu Ưng tốt hơn nước Hạ nhiều. Nhưng thời đại đã thay đổi. Hiện quốc gia Bạch Đầu Ưng đã ra sao, cười ha ha là biết rồi, hiểu cũng tự hiểu rồi, không hiểu thì cũng không nên làm theo Du Tiểu Xuân. Một người dù biết thời thế đã thay đổi, nhưng Du Tiểu Xuân không có đường lui, không có cơ hội để thay đổi, là một người nhập cư sang đất nước khác. Tất nhiên Du Tiểu Xuân cũng sẽ hòa nhập vào quốc gia Bạch Đầu Ưng, từ đó xuất hiện tình huống người nhập cư mạnh mẽ. Du Tiểu Xuân tạo ra một số lượng lớn chiến lược nhắm vào quê hương, hơn nữa mỗi một chiến lược đều được thực hiện rất tốt. Bởi vì ông ta đã từng là một công dân của nước Hạ. Sao ông ta có thể không rõ tình huống của quê hương mình được chứ? Du Tiểu Xuân không hối hận về những việc mình từng làm, nếu cho ông ta thêm một cơ hội, ông ta sẽ vẫn sẽ như cũ lựa chọn quốc gia Bạch Đầu Ưng, chỉ riêng việc ông ta lấy được thành tựu ở quốc gia Bạch Đầu Ưng đã là chuyện mà nếu ở quê hương, ông ta không thể nào thực hiện được. Gần đây, Du Tiểu Xuân đã tìm ra một cách khác nhắm đến quê hương của mình, từ lâu ông ta đã chú ý đến công ty đầu tư An Tâm, Ông ta cho rằng công ty đầu tư An Tâm là do chính phủ nước Hạ lập ra để nhắm vào quốc gia Bạch Đầu Ưng. Cho nên ông ta mới đề nghị bí mật điều tra công ty đầu tư An Tâm. Về những thông tin được lưu truyền bên ngoài của công ty đầu tư An Tâm, một chữ Du Tiểu Xuân cũng không tin, cái gì mà người nắm quyền điều hành công ty đầu tư An Tâm là An Lương. Một đứa sinh viên năm nhất 19 tuổi. Xin đấy. Đùa cái gì vậy? Du Tiểu Xuân cũng không tự nhận mình là thiên tài, nhưng ông ta hơn 30 tuổi mới thoát khỏi nghèo khổ, sao có thể tin tưởng những loại thông tin này được? Thêm vào đó, công ty đầu tư An Tâm đã mang lại rất nhiều lợi ích cho các ông lớn ở đế đô, điều đó khiến cho Du Tiểu Xuân càng chắc chắn rằng công ty đầu tư An Tâm là do chính phủ nước Hạ sở hữu. Nếu không vì sao nó lại có thể mấy lần mang lại nhiều ích lợi cho các thế lực ở đế đô như vậy? Thật ra, đó chính là kế sách do An Lương bày ra mà thôi, các ông lớn ở đế đô cũng biết điều đó, nhưng những lợi ích mà công ty đầu tư An Tâm đưa ra cũng vô cùng thực tế, hợp pháp, hơn nữa cũng lại rất hợp tình hợp lý, bọn họ chỉ có thể nhận mà thôi. Ngay cả việc bị lợi dụng bởi một công ty đầu tư nước ngoài. Đó không phải việc đương nhiên sao? Bọn họ được cung cấp những lợi ích tốt như vậy, hỗ trợ công ty đầu tư An Tâm cũng là điều nên làm. Du Tiểu Xuân đã bị lừa bởi kế sách của An Lương. Làm cho ông ta luôn tin rằng công ty đầu tư An Tâm của An Lương là do chính phủ nước Hạ sở hữu, vì vậy ông ta vẫn luôn tin theo phán đoán ban đầu của mình, ông ta đang suy xét có nên báo cáo việc này lên trên. Nếu báo tin này lên, hẳn là có thể được coi trọng mà thăng tiến, thăng chức. Du Tiểu Xuân vừa chạy vừa đeo tai nghe, đồng thời cũng nghĩ về công ty đầu tư An Tâm, ông ta không lo lắng về sự an toàn của mình. Bởi vì với thân phận tư vấn viên cao cấp của nội các quốc gia Bạch Đầu Ưng, xung quanh ông ta luôn luôn có nhân viên an ninh bảo vệ. Nhưng mà Du Tiểu Xuân đã quá tự tin. Công ty đầu tư An Tâm không phải của chính phủ nước Hạ. An Lương cũng không phải người bình thường, anh đạt được sự giúp đỡ của hệ thống nhân sinh người thắng. Du Tiểu Xuân muốn đấu với An Lương. Quả thực là tự tìm đường chết. Trên thực tế sự thật chính là như vậy, Du Tiểu Xuân đã tự mình hại mình. Chương 1606, ở trên cao không được ném đồ vật. Những mối nguy hiểm trong thế giới hiện đại có thể xuất hiện ở khắp mọi nơi. Ví dụ như tai nạn giao thông, số người chết vì tai nạn giao thông ở nước Hạ mỗi năm lên tới 6 con số, và con số này sẽ lên đến 7 con số trên phạm vi toàn cầu. Nhưng tai nạn giao thông không có khả năng sẽ rơi vào Du Tiểu Xuân sao? Bởi vì xung quanh Du Tiểu Xuân luôn luôn có nhân viên an ninh. Trừ khi vụ tai nạn đó được cố ý sắp đặt ngay từ đầu, nếu không sẽ không ai có thể uy hiếp được Du Tiểu Xuân. Tuy nhiên, việc bố trí người chuyên gây tai nạn giao thông cũng có vấn đề. Các nhân viên an ninh có thể đưa lệnh bắt giữ những người chuyên gây tai nạn đã được sắp xếp, một khi bắt được, kể cả bọn họ có kín miệng tới mức nào, họ vẫn có thể truy tìm thông qua các cuộc điều tra liên quan. Hiệu lực của thẻ đe dọa tiền tài cũng không phải thông qua phương thức tai nạn giao thông đến giải quyết vấn đề. Trên tuyến đường mà Du Tiểu Xuân chạy bộ vào ban đêm, có một tòa nhà cao 18 tầng, tại phòng 18A trên tầng cao nhất hướng ra đường, ngay lúc đó xảy ra một trận cãi và kịch liệt, kèm theo tiếng đồ vật rơi xuống. Hàng xóm ở phòng 18C lựa chọn gọi cho 911, vì hàng xóm ở phòng 18C biết nam phòng 18A là người từng bạo hành gia đình. Nếu hàng xóm bên cạnh cãi nhau, họ đều chọn cách gọi cho cảnh sát. Trung tâm báo động 911 đã trả lời cuộc gọi báo động của phòng 18C và nhanh chóng liên lạc với xe cảnh sát tuần tra gần đó để xử lý sự cố. Ở quốc gia Bạch Đầu Ưng, vấn đề tranh chấp có thể do cảnh sát xử lý. Câm miệng. Juliet. Cô cùng Brian đã làm những gì tôi đều biết. Người đàn ông chủ nhà của phòng 18A tức giận nói. Người phụ nữ chủ phòng 18A cũng tức giận đáp trả, có chuyện gì giữa tôi và Brian? Tôi đã nhìn thấy tất cả. Người đàn ông chủ phòng 18A đáp lại. Người phụ nữ chủ phòng 18A đáp lại, sau đó, anh đã thấy những gì? Hai người cùng nhau đi siêu thị. Người đàn ông tức giận nói tiếp, buổi chiều cùng nhau đi siêu thị. Hai người vừa nói vừa cười. Tôi đều nhìn thấy. Có phải anh bị bệnh rồi đúng không? Người phụ nữ điên cuồng đáp lại, hàng xóm với nhau. Cùng nhau đi siêu thị thì có vấn đề gì sao? Người phụ nữ nói tiếp, anh nhìn thấy chúng tôi khi nào? Rồi mấy giờ tôi trở về? Người đàn ông không đáp lại mà trực tiếp động tay, khi cả hai cãi và dữ dội, đã ném một con dao ra ngoài cửa sổ. Họ sống trên tầng 18. Khi con dao từ tầng 18 rơi xuống có thể sinh ra công suất tới mức nào? Một chiếc đinh sắt dài 4cm được ném xuống từ tầng 18, sức mạnh sinh ra có thể xuyên thủng hộp sọ người. Nếu bạn không biết gì về một chiếc đinh sắt dài 4cm, thì hãy thay thế chiếc đinh sắt bằng một quả trứng và khi thả quả trứng xuống từ tầng 18. Sức mạnh mà nó tạo ra cũng có thể nghiền nát sọ người. Trọng lượng của một quả trứng chỉ khoảng 30 gram. Tuy nhiên, trọng lượng của một con dao để bàn lại tới hơn 200 gram. Ngoài ra, một con dao và một quả trứng là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, con dao có một cái lưỡi sắc bén còn vỏ trứng thì dễ vỡ. Ném con dao từ tầng 18. Cho dù là cán dao, lưỡi dao hay sóng dao của con dao, bất kỳ bộ phận nào của nó đập vào đầu con người đều có thể lấy đi tính mạng người ta. Đúng lúc này, Du Tiểu Xuân tình cờ chạy qua đây vào ban đêm. Con dao ném ra khỏi phòng 18A dường như là định mệnh đã được định sẵn, lưỡi dao xuyên thẳng xuống cổ Du Tiểu Xuân, cắt đứt đốt sống cổ và khí quản của Du Tiểu Xuân. Du Tiểu Xuân gần như chết tại chỗ. Tuy nhiên, ngay cả khi ông ta không chết ngay lập tức, miệng Du Tiểu Xuân vẫn phun ra máu, hít vào thì ít thở ra thì nhiều, rõ ràng là không thể sống sót. Khi Du Tiểu Xuân vừa mới ngã xuống đất, ba người nhìn như người bình thường lập tức lao tới. Đầu tiên, họ kiểm tra tình hình của Du Tiểu Xuân, sau đó bắt đầu nhìn lên phía trên tòa nhà để tìm kiếm. Khi họ vừa mới bắt đầu tìm kiếm, một chiếc xe cảnh sát dừng lại bên đường, sau khi hai cảnh sát xuống xe, họ rút vũ khí và cảnh báo, không được nhúc nhích, giơ tay lên. Những người đàn ông có vẻ bề ngoài giống như người qua đường bình thường đều giơ tay ra hiệu rằng họ không có bất kỳ uy hiếp gì. Trong đó một người chủ động mở miệng, chúng tôi là thành viên của Cục An ninh Mật. Người này là người mà chúng tôi phải bảo vệ. Anh ta vừa bị tấn công bằng một con dao rơi xuống từ trên cao. Chúng tôi cần tiếp tục điều tra. Một nhân viên cảnh sát đáp lại, các người có giấy chứng nhận không? Chúng tôi có chứng cứ, bây giờ tôi lấy giấy chứng nhận ra, động tác sẽ cực kỳ chậm, hơn nữa sẽ không có bất kỳ uy hiếp nào. Các đặc công của Cục An ninh Mật giải thích rõ ràng để ngăn các nhân viên cảnh sát chọn nổ súng. Ở quốc gia Bạch Đầu Ưng, cảnh sát có quyền nổ súng, vì vậy khi đối mặt với xung đột có khả năng xảy ra, họ nên cẩn thận nhất có thể để tránh đi những sự cố không mong muốn. Lúc trước, có một chiến sĩ cảnh sát đi tuần tra, vì bị chó nuôi kích thích, khi yêu cầu chủ của con chó giữ nó lại mà con chó vẫn lao lên, nhân viên tuần tra chọn cách nổ súng không chút do dự khiến chủ của con chó bị bắn và thiệt mạng. Tình huống như vậy ở quốc gia Bạch Đầu Ưng quá nhiều. Vì vậy, ngay cả mật vụ của Cục An ninh cũng phải đối phó với cảnh sát một cách cẩn thận, nếu không sẽ lập tức bị giết nếu xảy ra hiểu lầm. Các đặc công của Cục An ninh Mật lấy tài liệu của họ ra và giao cho cảnh sát, sau khi cảnh sát kiểm tra và xác nhận. Họ cất vũ khí đi rồi giải thích, sếp, con dao này có thể là rơi xuống từ phòng 18A. Tình hình thế nào? Một đặc vụ của Cục An ninh Mật hỏi. Chương 1607, hoàn toàn là ngoại ý muốn. Chương 1607, hoàn toàn là ngoại ý muốn. Tại quốc gia Bạch Đầu Ưng, đặc công của Cục An ninh Mật đang trao đổi với cảnh sát, viên cảnh sát đang nói chuyện nờ tên là Jim, anh ta đang báo cáo tình hình. Chúng tôi vừa AMI nhận đưa cờ tin báo, phòng số 18A xảy ra tranh chấp trong gia đình, nam chủ nhà tên là Kay, người vợ tên Juliet, án kiện tranh chấp của họ gia đình này rất nhiều. Kate có khuynh hướng bạo lưu cờ gia đình, hơn nữa thưa nờ dê xuyên phát sinh xung đột trong gia đình. Jim giải thích. Đội trưởng của ba người đặc công thuộc Cục An ninh Mật tên Baro. Hanner phân phó, Colbert, anh ở lại hiện nờ trưa nờ dê, câu lệ, anh đi lên khảo sát với tôi, Jim, anh theo chúng tôi cùng nhau đi lên. Jim gật đầu với đồng đội y rồi nói, Dean, anh cũng ở lại hiện nờ trưa nờ dê. Sau khi bố trí hai đội nhân sự khác nhau, Jim đi lên phía trưa cờ dẫn đưa nờ dê, Baro và Cole đi theo ở phía sau, ba ngư y đi thang máy lên tầng 18. Ở trước cửa phòng 18A, ba ngư y đều móc ra vũ khí. Jim phụ trách gõ cửa A, cục cảnh sát hoa phủ, mơ cửa A. Tiếng gầm giận dữ của nam chủ nhà cây phòng số 18A truyền đến, cút. Jim bất đắc cờ dĩ trả lời, đây là tình huống bình thường nờ dê. Trước kia chúng tôi đã từng gặp hờ phải rất nhiều lần. Baro là thành viên của Cục An ninh Mật, người anh ta phụ trách bảo vệ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tâm trạng của anh ta đã vô cùng tồi tệ, hiện nờ tại lại đối mặt tờ với cây đang gây cản trở thi hành công vụ, anh ta làm sao có thể giữ được bình tĩnh. Ép buộc mơ cư à? Baro phân phó. Diêm do dự, nhưng mà, chúng ta không có lệnh điều tra và lệ nhờ bắt giữ, chúng ta không có quyền được làm như vậy. Baro cư y lạnh, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Diêm đang đeo máy ghi âm, nếu Baro nói sẽ chịu trách nhiệm, tất nhiên Diêm không hề do dư. Anh đột nhiên đá cửa, nhưng chất lượng cư a phòng vư tờ qua dữ liệu của Diêm, mọ tờ cú đá của anh ta vậy mà lại không đá văng được nó. Baro vẫy tay, ý bảo đồng đỏ y câu lê đến hỗ trợ, câu lê và Diêm cùng nhau hợp sức đá văng cư a phòng. Cái vừa định chửi bới thì nhìn thấy ba người tiến vào phòng đều cầm vũ khí trong tay, Hanna lập tức ngây ngẩn cả ngư y. Xử lý tranh cãi gia đình có cần nghiêm trọng như vậy y không? Câu lê đi về phía phòng bếp, xem xét tình trạng giao ăn, sau đó quay lại nói, đỏ y trưa nờ về, nhãn hiệu của giao ăn giống nhau, mức độ mài mòn chui đau không khác mấy. Hơn nư a giao ăn của bọn họ quả thà tờ thiếu mò tờ cái. Baro nhìn Kate và Julie cười lạnh lùng, anh ta phân phó, Jim, liên hệ mọi người trong cục, bắt giữ hai người này lại. Jim trả lời, được. Gần một giờ sau, ở trong phòng thẩm vấn của Cục Cảnh sát Hoa Phủ, Baro tư mình phụ trách thẩm vấn Kate, anh dò hỏi, vì cái gì mà anh ném dao ăn ra ngoài cư a số? Kate nghi hoặc, tôi không nhớ nổi những chuyện nợ như vậy, cho dù ném mọ tờ con dao ăn thì có liên quan gì? Có liên quan gì? Baro cư y lạnh lùng, anh quăng dao ăn ra ngoài cửa sổ khiến mọ tờ ngư y tư vong. Anh nói xem có liên quan không? Không thể nào có khả năng đó. Cái phủ định không chút do dư. Không có khả năng. Baro vẫn tiếp tục cư y lạnh. Chúng tôi đã lấy dấu vân tay từ chui dao ăn, sau khi đối chiếu vân tay, xác định vân tay trên chui dao chính là của anh. Cái do dự, nhưng chuyện đó là ngoài ý muốn. Anh xác định đó là ngoài ý muốn. Baro nhìn chăm mờ cây. Không phải ngoài ý muốn thì là cái gì? Cái vặn lại, tôi muốn gặp hờ lụ tờ sư của tôi. Baro cũng không tiếp tục hỏi lại, anh rơi y khỏi phòng, hỏi thăm ở bên ngoài phòng thẩm vấn, côn bớt. Tình huống bên kia như thế nào? Tình huống giống nhau, Julie cũng nói là ngoài ý muốn. Côn bớt đáp lại, câu lê mơ mị nờ dê trình bày, sếp, tôi cũng cảm thấy thả tờ sư chính là ngoài ý muốn, tôi đã tra xét lịch sử hồ sơ án kiện của gia đình này, bọn họ quả thả tờ là án kiện chồng chất, cây có vấn đề bạo lưu cờ gia đình, trong thời gian một năm qua. Số lần hàng xóm báo nguy đạt tơ y 51 lần, dường như là mỗi tuần đều xảy ra mọ tờ lần. Baro xoa xoa hủy tờ Thái Dương, cha nờ dê lẽ anh ta không rõ đó chỉ là ngoài ý muốn sao? Nhưng lúc này đây, làm sao để báo cáo với cấp trên là ngoài ý muốn? Đang lúc Baro đau đầu. Tin tức Du Tiểu Xuân tư vong đã lan truyền trong phạm vi nhỏ, hơn nư à bị tình báo của Hoàng Quốc Tượng nắm được thông tin, thả mờ chí tư liệu tình báo thu được còn khá kỹ càng, tỉ mỉ. Nước Hạ. Gần 11 giờ trưa. Hoàng Quốc Tường nhận đưa cờ tin tức tình báo, anh ta là tờ tư cờ cầm lên xem xét, chuyện này, vậy mà người kia thả tờ sư đã chết. Thời điểm Hoàng Quốc Tường xem xét tư liệu tình báo, anh ta không khỏi kinh ngạc khi biết được Du Tiểu Xuân thả tờ sư đã chết. Phản ứng đầu tiên Hoàng Quốc Tường chính là nghĩ đến công ty bảo vệ nhân nghĩa là kẻ giật dây ở phía sau màn. Nhưng ngay sau đó anh ta lại phủ định suy đoán này. Bơ y vì thơ y gian quá ngắn. Đêm qua anh ta mơ y tiết lộ tin tình báo cho An Lương, buổi sáng hôm nay đã truyền đến tin tức Du Tiểu Xuân tư vong, cứ cho là công ty nhân nghĩa có giả tâm xử lý, nhưng Hanna là không thể có hiệu suất cao như vậy. Chương 1608, Lương ca chỉ ăn nhậu chơi bời mà thôi. Hoàng Quốc Tường lại ba tờ đầu suy xét mọ tờ vấn đề khác. Anh ta có nên gửi tin tình báo Du Tiểu Xuân tư vong đi cho An Lương không? Nếu gửi tin tình báo này đi cho An Lương, dường như có mò tờ chút cảm giác lạy ông tôi ơ bụi này, giống như là anh ta thưa a nhà nợ chính mình dàn xếp bỏ qua Du Tiểu Xuân. Nhưng Hoàng Quốc Tường có thể thề 100%, chuyện lúc này đây thả tờ sư không có một chút dính líu gì với anh ta. Dư a theo tư liệu thu được từ tuyến nội bộ, Hoàng Quốc Tường cũng cảm thấy Du Tiểu Xuân tư vong là ngoài ý muốn. không có bất lộ nờ cái gì hay ai động thủ ở phía sau, cũng không có bất kỳ âm mưu quỷ kế gì. Nhưng mà khoảng thời y điểm này cũng quá trùng hợp rồi. Du Tiểu Xuân vư a mơ y đệ đơn kiến nghị bí mật điều tra công ty đầu tư An Tâm, Cục Điều tra An ninh Quốc gia đã chả nợ đưa cờ đoạn thông tin mật này, Hoàng Quốc Tường mang tư liệu tình báo nói cho An Lương, mò tờ đêm sau Du Tiểu Xuân đã chết. Trùng hợp như vậy có chút kỳ lạ. Có điều, Hoàng Quốc Tường không thể nhận ra vấn đề ở đâu. Nhận thấy trong thơ y gian ngắn không thể tìm ra vấn đề, Hoàng Quốc Tường đành suy nghĩ cách khác để tạm thời xử lý việc này. Anh ta muốn xem phản ứng của An Lương, thông qua phản ứng của An Lương để suy ra chân tướng sự việc Du Tiểu Xuân tử vong. Quyết định của Hoàng Quốc Tường là tạm thời giữ bí mật tin tức Du Tiểu Xuân tử vong, anh ta muốn xem An Lương có phản ứng gì. Nhưng rất nhanh Hoàng Quốc Tường đã tự vã. Bởi vì mỗi ngày An Lương đều chỉ ăn nhậu chơi bời, ban ngày thì cùng Lý Tồn Viễn, Vân Hải Dương và Tiền Tiểu Cương sống cuộc sống ăn chơi sa đọa, buổi tối thì phóng túng với Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương. Bộ dạng của An Lương hiện nay cực kỳ giống một tên ăn chơi trác táng ở đế đô. Dường như không có ngày nào làm việc nghiêm chỉnh. Thứ sáu ngày ngày 24 tháng 4. Hơn 10 giờ tối, An Lương cùng Trần Tư Vũ, còn có Ninh Nhược Sương quay về chung cư quốc tế Vân Cảnh. Trước đó bọn họ đã tới trung tâm thương mại của SKP mua sắm nhiều kiểu mốt, trang phục hè cao cấp. Tháng 4 của đế đô, nhiệt độ ban ngày đã nâng lên tới 25, 26 độ. Cho nên An Lương dẫn Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương đi quét sạch trung tâm thương mại SKP. Tình trạng như vậy, đương nhiên khiến Hoàng Quốc Tường âu sầu muốn chết. Vốn dĩ, Hoàng Quốc Tường cho rằng An Lương sẽ chủ động liên lạc với anh ta, sau đó sẽ lộ ra tin Du Tiểu Xuân tử vong. Nếu xảy ra đúng như vậy, chứng tỏ một điều rằng An Lương có con đường tình báo ở quốc gia Bạch Đầu Ưng, hơn nữa con đường tình báo này rất bí ẩn. Dù sao thì tin tình báo Du Tiểu Xuân tử vong ở quốc gia Bạch Đầu Ưng cũng là sự kiện cơ mật, quốc gia Bạch Đầu Ưng không hề công khai tin tức Du Tiểu Xuân tử vong với công chúng bên ngoài. Nếu An Lương biết được đoạn tin tức này, chẳng phải là có vấn đề sao? Có điều, nhìn thì rất hoàn mỹ nhưng thực tế lại rơi vào bế tắc. Hoàng Quốc Tường theo dõi An Lương rất kỹ trong vòng 3 ngày, kết quả là trong suốt 3 ngày này An Lương hoàn toàn chỉ ăn nhậu chơi bời. Đã không làm việc, cũng không hề liên lạc với anh ta, cứ như thể đã quên chuyện của Du Tiểu Xuân rồi vậy. Mãi cho đến gần 10 giờ rưỡi tối thứ sáu, Hoàng Quốc Tường không nhịn được chủ động liên lạc với An Lương. Trong phần mềm bảo mật thông tin của Cục Điều tra An ninh Quốc gia, Hoàng Quốc Tường gửi tin nhắn cho An Lương. Hoàng Quốc Tường, có đó không? An Lương, không phải anh nói anh muốn nhìn sự thẳng thắn của giới trẻ hiện nay sao? Thế giới của người trẻ tuổi không hỏi có ở đây không? Có việc gì thì nói. Nói ra rồi mới có thể quyết định đến vấn đề có ở đây không? Nếu không phải chuyện vay tiền thì sao lại không ở đây? Hoàng Quốc Tường, gần đây có phát hiện chuyện gì kỳ quái không? Hoàng Quốc Tường điên cuồng ám chỉ. An Lương đương nhiên biết rõ nhưng vẫn cố hỏi lại. An Lương, chuyện gì kỳ quái cơ? An Lương, có phải chuyện trái đất đang nóng lên không? Mùa hè năm nay tới sớm hơn mọi năm, bây giờ mới cuối tháng 4 là tôi đã cảm thấy rất nóng. Đối mặt với câu trả lời của An Lương, Hoàng Quốc Tường thật sự phục sát đất. An Lương vậy mà có thể đặt vấn đề trái đất nóng lên trên. Có cần nói thêm gì nữa không? Chi bằng chuyển sang đề tài hy vọng thế giới hòa bình. Hoàng Quốc Tường, cậu thật sự không biết. An Lương, lão Hoàng. Anh chơi trò bí hiểm gì vậy? An Lương, tôi thì có thể biết cái gì? An Lương, tôi chỉ biết, gần đây tôi kiếm được rất nhiều tiền. Tôi chỉ muốn hưởng thụ cuộc sống sinh hoạt thật tốt. Hoàng Quốc Tường, chuyện trước đó tôi nói với cậu thì sao? An Lương, tôi đã nói rồi, việc đó tôi cũng bất lực. An Lương, anh còn muốn tôi làm gì? An Lương, hay là muốn tôi thực hiện hành vi trái pháp luật gì sao? An Lương, đó là chuyện không có thể nào, tôi là một người tốt luôn tuân thủ pháp luật, Hoàng Quốc Tường. Hoàng Quốc Tường, dựa theo cách nói của người trẻ tuổi các cậu, có phải tôi nên nói, không hổ là cậu? Chương 1609, thật sự rất giỏi, Hoàng Quốc Tường, chuyện Du Tiểu Xuân, cậu thật sự không dính líu tới. An Lương, lão Hoàng, tôi phát hiện anh có chứng hay quên, tôi đã từng nói qua một lần rồi, kiến nghị của Du Tiểu Xuân đối với công ty đầu tư An Tâm chúng tôi không có bất kỳ ảnh hưởng gì cả. An Lương, công ty đầu tư An Tâm chúng tôi dựng chân ở nước Hạ, quốc gia Bạch Đầu Ưng còn muốn quản việc bên trong nước Hạ sao? Hoàng Quốc Tường. Hoàng Quốc Tường, nếu tôi nói cho cậu biết Du Tiểu Xuân đã chết rồi thì sao? An Lương, là anh ra tay sao? An Lương, anh sử dụng biện pháp gì vậy? An Lương, có làm sạch sẽ lưu loát không? Hoàng Quốc Tường, tại sao không phải là cậu xuống tay? An Lương, được thôi. An Lương, tôi ngã bài. An Lương, chuyện này chính là do công ty bảo vệ nhân nghĩa xuống tay. Sau khi anh nói cho tôi biết, tôi đã phân phó xuống rồi, sau đó cuối cùng cũng tìm được cơ hội thích hợp, ở ngoài cách 3 km, thuê tay súng bắn tỉa bắn một phát trí mạng. An Lương, cảm ơn quốc gia Bạch Đầu Ưng, ở quốc gia này vậy mà lại có thể mua được súng trường bắn tỉa, thật may mắn. Hoàng Quốc Tường vừa thấy tin nhắn trả lời của An Lương thì biết anh đang nói hưu nói vượng. Bởi vì An Lương đã nghĩ sai hoàn cảnh Du Tiểu Xuân tử vong rồi, căn bản Du Tiểu Xuân không phải bị súng ngắm bắn chết, mà là một sự cố ngoại ý muốn cực kỳ đơn giản. Còn ngắm bắn cách xa 3 km. Cả phim cũng không dám quay như vậy. Nhưng Hoàng Quốc Tường không thể phán đoán rốt cục là An Lương đang nói thật hay là nói dối. An Lương, đúng rồi, lão Hoàng, chúng tôi giúp anh xử lý một tên bán nước, anh xem, cũng phải phát một chút phần thưởng gì chứ. Hoàng Quốc Tường, còn lâu tôi mới tin cậu, Hoàng Quốc Tường, thời gian không còn sớm nữa, tôi đi tắm rồi ngủ đây. An Lương, tôi nhổ vào, cái lý do của anh tệ thật đấy, ăn cơm, đi tắm, đi ngủ. Lý do như vậy đúng là có lệ. Hoàng Quốc Tường, tôi còn phải điều tra xem rốt cuộc sự việc Du Tiểu Xuân tử vong là như thế nào. Tạm biệt. An Lương, anh cứ giả vờ tiếp đi. An Lương, tôi cũng chuẩn bị tắm rồi ngủ. 11 giờ tối, Trần Tư Vũ lại hóa thân thành con mèo lười vùi đầu trong ngực An Lương. An Lương vừa vuốt ve lưng cô, vừa dò hỏi, ngày mai em xin nghỉ, cô Tôn cho phép chưa? Ngày mai là thứ bảy, bởi vì là ngày lễ một năm cho nên được nghỉ một ngày, chủ nhật vẫn phải đi tập đàn bình thường. Trần Tư Vũ đáp lại, cô Tôn đã đồng ý, nhưng mà chỉ cho nghỉ nửa ngày buổi sáng mà thôi. Không tệ, quả nhiên là cô Tôn. An Lương trêu chọc nói. Chỉ cho nghỉ nửa ngày vào buổi sáng. Bản tính của cô Tôn này cũng dữ dội thật đấy. Vốn dĩ Trần Tư Vũ đã có khả năng sẽ đến trễ, giờ bà ấy chỉ cho nửa ngày phép, vậy có nghĩa là cô chỉ nghỉ có 3 tiếng đồng hồ. Buổi chiều mấy giờ bắt đầu học? An Lương hỏi. 1 giờ sẽ bắt đầu. Trần Tư Vũ đáp. Nếu để Tâm Mỹ luyện tập trước thì có lẽ 1 giờ rưỡi em có thể đến kịp. Mỗi ngày, Trần Tư Vũ và Mộc Tâm Mỹ đều cùng nhau luyện đàn, hai người tự sắp xếp thời gian biểu của bản thân sao cho hợp lý, để mỗi nửa tiếng sẽ thay nhau luyện tập một lần. Cho nên chúng ta phải giải quyết xong tất cả mọi chuyện trong một buổi sáng phải không? An Lương hỏi. Dạ đúng rồi. Trần Tư Vũ gật gật đầu. Đúng rồi, em đã bàn với mẹ mua xe gì chưa? An Lương lại hỏi. Trần Tư Vũ đáp, trước mắt đã nhìn trúng hai chiếc. Là BMW và Mercedes-Benz. Nhưng em và mẹ vẫn còn đang phân vân không biết nên chọn chiếc nào. BMW dòng thứ 5 và Mercedes-Benz cấp bậc B đều sàng sàng như nhau cả. Không suy xét dòng thứ 7 và cấp bậc S sao? An Lương hỏi lại. Không. Trần Tư Vũ trả lời, cho dù là dòng xe thứ 7 hay là cấp bậc S, đều được thiết kế theo kiểu xe thương vụ và được nam tính hóa, đặc biệt là cấp S. Nếu tự mình lái một chiếc xe tràn ngập giả tính như thế sẽ có cảm giác rất kỳ lạ, mẹ em nói không thích. Xem ra mẹ của Trần Tư Vũ cũng khá tinh tế, bà ấy chỉ lựa chọn những gì phù hợp với bản thân, chứ không chọn cái đắt tiền. Đã đặt lịch lái thử trước chưa? An Lương lại hỏi. Vẫn chưa. Trần Tư Vũ đáp. Lại nói tiếp, mẹ em nói chờ anh sắp xếp. Vậy ngày mai chúng ta sẽ đến Golden Park. Cả hai dòng xe BMW và Mercedes-Benz đều được bày bán ở đây, có thể đến trải nghiệm thử. An Lương nói. Ở Golden Park có một công viên trải nghiệm lái dành riêng cho Mercedes-Benz, BMW thì có cửa hàng 5S. Được, tiện thể em có thể chạy thử vài vòng. Trần Tư Vũ vội vàng yêu cầu. An Lương nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của cô mèo trong ngực. Chỉ chạy hai vòng thôi đó, nhất định phải chú ý an toàn biết không? Biết rồi. Biết rồi, anh đừng lo lắng, trình độ lái xe của em rất cừ. Trần Tư Vũ kiêu ngạo hừ một tiếng. Lái giỏi cũng có khả năng gặp tai nạn. Bơi giỏi cũng chưa chắc sẽ không chết đuối. An Lương bế ngang Trần Tư Vũ lên. Gương mặt nhỏ của Trần Tư Vũ đỏ hồng, cô ấy hừ nhẹ. Em thật sự rất giỏi mà. Được đó, để anh nhìn xem em ghê gớm đến mức nào. An Lương đáp lại. Kết quả Trần Tư Vũ tự cho là bản thân rất giỏi sau một phen mây mưa đã yếu xìu, sức chiến đấu của cô quá yếu, cô kém hơn rất nhiều so với tiểu hồ ly tinh. Thật ra, Trần Tư Vũ cộng thêm Ninh Nhược Sương cũng không lợi hại bằng một tiểu hồ ly tinh. Chương 1610, gặp người lớn thôi mà, có gì phải căng thẳng. 8 giờ sáng hôm sau. An Lương và Trần Tư Vũ bị tiếng chuông báo thức làm tỉnh giấc, hai người cùng nhau rời giường. Hôm nay hai người họ sẽ đi gặp mặt mẹ của Trần Tư Vũ, đương nhiên không thể đưa Ninh Nhược Sương đi theo, nên đành để cô ấy ở nhà nghỉ ngơi. Thời điểm đang đợi bữa sáng, Trần Tư Vũ gọi điện thoại với mẹ cô là Thích Nhược Khanh. Mẹ, mẹ dậy chưa? Trần Tư Vũ hỏi. Thích Nhược Khanh đáp lại, mẹ dậy lâu rồi, vừa mới ăn sáng xong. Ồ! Trần Tư Vũ sửng sốt, sớm như vậy à? Thích Nhược Khanh cũng không trả lời cô ấy. Mà hỏi ngược lại, khi nào các con đến? Lát nữa à, bọn con ăn sáng xong sẽ lập tức đến liền. Trần Tư Vũ trả lời. Được, trước khi đến nhớ gọi điện báo cho mẹ một tiếng. Thích Nhược Khanh trả lời. Dạ. Trần Tư Vũ lên tiếng. Khi Trần Tư Vũ ngắt điện thoại, nhân viên dọn bữa sáng lên, sau khi họ rời đi, An Lương gọi Ninh Nhược Sương đến cùng nhau ăn sáng. Mặc dù hôm nay không đưa Ninh Nhược Sương theo, nhưng bữa sáng vẫn phải ăn cùng nhau mới được. Trong lúc ăn sáng, Trần Tư Vũ chủ động đề nghị, Sương Sương, nếu không cậu đến đó cùng bọn tới đi. Ninh Nhược Sương hiểu rõ dụng ý của Trần Tư Vũ. Cô ấy không muốn cô có cảm giác bị bỏ rơi, nhưng cô đã cự tuyệt lòng tốt của cô ấy. Cảm ơn cậu, Tư Vũ, nhưng như vậy thật sự không thích hợp. Ninh Nhược Sương nói tiếp, lỡ như bị mẹ cậu phát hiện ra chút gì đó, vậy sẽ rất phiền phức. Trần Tư Vũ nghĩ nghĩ, có lẽ tình huống này sẽ thật sự xảy ra, cho nên cô ấy đưa ánh mắt xin lỗi về phía Ninh Nhược Sương. Vậy buổi sáng An Đại Sư sẽ đi cùng tớ, buổi chiều trả anh ấy cho cậu nhé. An Lương ở bên cạnh mở miệng trêu chọc, khi nào anh mới được nghỉ phép đây? Trần Tư Vũ đã là tài xế kỳ cựu, An Lương vừa nói ra thì cô ấy đã lập tức hiểu ngay, em không tin. Ninh Nhược Sương ngồi bên cạnh gật đầu tán thành, em cũng không tin. Hai người các cô lại không hiểu được suy nghĩ trong lòng An Lương chắc. Trước nay đều là hai cô chủ động nhận thua. Có khi nào An Lương muốn nghỉ đâu chứ? Các em đó. An Lương lắc đầu cảm thán. Sau khi ăn sáng xong, An Lương nắm tay Trần Tư Vũ đi ra cửa. Thấy hôm nay cần phải gặp mặt mẹ của Trần Tư Vũ, nên An Lương đã lái chiếc Rolls Royce Ghost Black Badger, nếu lái con BMW M8C có hai cửa thì sẽ tương đối xấu hổ. An Lương ngồi vào ghế lái, Trần Tư Vũ cũng ngồi vị trí phụ lái, sau khi An Lương khởi động xe, Trần Tư Vũ thuận miệng hỏi, An Đại Sư, lát nữa gặp mẹ em rồi, anh có cảm thấy căng thẳng không? An Lương bình tĩnh trả lời, em nhìn anh đi, vừa cao lớn lại đẹp trai, là thanh niên trẻ tuổi tương lai đầy hứa hẹn. Không uống rượu, không hút thuốc, không đánh bạc, không có bất kỳ một tật xấu gì cả, vậy sao anh phải căng thẳng? Trần Tư Vũ hờn dỗi, thật không biết xấu hổ. Cái loại tên là thể diện này, An Lương đã sớm vứt bỏ từ lâu rồi, rốt cuộc thì da mặt dày mới là vạn tuế, da mặt dày mới có thể chiến thắng. Tiểu khu Trúc Uyển, đường số 3 phía Nam Đế Đô. Dưới sự chỉ dẫn của Trần Tư Vũ, An Lương đến nhà cô ở tiểu khu, mẹ cô Thích Nhược Khanh đã đợi ở cửa tiểu khu. Sau khi An Lương dừng xe, Trần Tư Vũ từ ghế phụ xuống xe tiếp đón Thích Nhược Khanh. Mẹ, ở bên này. Trần Tư Vũ giơ tay gọi. Thích Nhược Khanh nhìn về phía Trần Tư Vũ, sau đó nhìn đến chiếc xe Rolls Royce Ghost Black Badger màu đen, bà không thể phân biệt sự khác nhau giữa Ghost Black Badger với Phantom, chỉ biết chiếc xe này rất đắt. Trần Tư Vũ mở cửa ghế sau, mẹ, mau lên, dừng một lát thôi nếu bị chụp hình lại sẽ bị phạt. Việc dừng đổ của người dân ven cửa tiểu khu vốn không thành vấn đề, nhưng nếu dừng lâu thì đương nhiên sẽ có vấn đề. Thích Nhược Khanh và Trần Tư Vũ lên xe cùng nhau ngồi ở hàng ghế phía sau, Điểm này Trần Tư Vũ xử lý không tệ, cô không chọn tiếp tục ngồi ghế phụ, mà là theo mẹ ngồi hàng ghế sau. An Lương chủ động chào hỏi, chào dì, con tên là An Lương, rất vui khi được gặp dì. Thích Nhược Khanh và Trần Tư Vũ chỉ giống nhau 8 phần, rõ ràng Trần Tư Vũ trò giỏi hơn thầy. Chào cậu, An Lương. Tôi là mẹ Tư Vũ, Thích Nhược Khanh. Thích Nhược Khanh hiền hậu đáp lại. An Lương khen đùa, thật may vì trước đó dì đã nói mình là mẹ Tư Vũ, nếu không con đã nhầm dì thành chị gái cô ấy rồi. Trần Tư Vũ ậm ừ một bên, anh vẫn còn nói. Nói thật là sai sao? An Lương hỏi lại. Trần Tư Vũ hừ nhẹ, đi mau, em chỉ xin nghỉ được buổi sáng. An Lương hơi tăng tốc độ xe một chút, yên tâm, chắc chắn tới kịp. Trần Tư Vũ và Thích Nhược Khanh đang nói chuyện phím ở hàng ghế phía sau, An Lương hết lần này đến lần khác nói chen vào, một giờ sau mới đến trường đua quốc tế Golden Park.